Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 517, đột nhập mê vụ. Thuận lợi thuyết phục Sang Si về sau, vị này địa vị không thấp Vũ Tăng giáo đầu tạm thời đem hai người lưu tại thôn Morning Breeze. Dưới chân như gió một lần nữa hướng Temple of Phaidon phương hướng trở về. Sang Si cước trình thật nhanh, Andrea tận mắt thấy hắn khai thác Vũ Tăng đặc hữu xúc địa di động phương thức. Mấy lần thuấn di liền biến mất tại ánh mắt bên ngoài. Wandering ai quyết sách tầng lớp đi qua một phen thương lượng. Quyết định tiếp thu Sang Si ý kiến, tỉnh lại Sân Jin Su đi vòng tiến về Pandaria. Theo Sân Jin Su rơi vào trạng thái ngủ say. Đại tân sinh Wandering Eye Pandaren đối cố hương Pandaria đã mất đi nhận biết. Pandaria chỉ tồn tại ở bọn hắn trong huyễn tưởng. Vừa vặn thừa cơ hội này làm cho tất cả mọi người quay về cố hương tăng một chút kiến thức. Không thể không nói, thủ hộ cự ưỡng tên tuổi hay là dùng rất tốt. Nếu như là lấy Andrea danh nghĩa của mình, chỉ sợ còn cần phí không ít miệng lưỡi mới có thể nói phục Sang Si. Furlon Hut ở vào Wandering Eye cực tây nơi, tới gần Sân Jin Su đầu. Mỗi một thời đại Wandering Eye trưởng lão sắp tử vong lúc đều sẽ tới đến Furlon Hut, đem bản thân thiền trượng cắm vào đại địa. Nhiều năm về sau những thứ này thiền trượng liền sẽ tại Wandering Eye khí hậu tầm bổ dưới trường. Thành là đại thụ che trời, thế hệ sau che chở hậu thế tử tôn. Bây giờ Furlon Hut bên trong đã có không ít xanh tươi tốt đại thụ. Ven đường Andrea bọn người còn gặp một chút đến đây gây sự ha dần một chủng loại giống như hầu tử. Linh trưởng loại sinh vật có trí khôn. Không cần Andrea cùng Onyxia xuất thủ, Pandaren đã sớm tích lũy lượng lớn cùng ha dần kinh nghiệm chiến đấu. Hộ tống trưởng lão cường tráng đám Vũ Tăng cùng nhau tiến lên. Rất nhanh liền đem nghịch ngợm gây sự ha dần nhóm xua tan. Đương đại Wandering Eye trưởng lão tên là Trắng, nghe nói năm nay đã có hơn 80 tuổi, khoảng cách xuống mồ chỉ sợ cũng không xa, mà Sang Si chính là hắn chế định người nối nghiệp. Nha, nguyên lai là hắn. Nói đến đây, Andrea rốt cục hồi tưởng lại Sang Si thân phận. Bây giờ chính trực tráng niên Sang Si chính là Pandaren phiên bản lúc Wandering Eye trưởng lão. Cuối cùng hắn sẽ tại hoàn thành đối chân nam Pandaren dẫn đạo về sau. Bình yên tại Furlon Hut tọa hóa, một đường tiến về Furlon Hut chỗ sâu nhất một tòa treo lượng lớn thủ công biên chế mặt dây chuyền. Điện thờ trước, bạch trưởng lão dẫn đầu Wandering Eye đám người cung kính hướng điện thờ hành lễ. Hô, lấy bạch trưởng lão làm trung tâm, thiền trượng trong rừng đột nhiên nổi lên gió lớn. Andrea từ xảy ra bất ngờ sức gió bên trong cảm nhận được năng lượng ba động. Hắn cảm thấy kinh ngạc nhìn về phía run rẩy bạch trưởng lão. Đây chính là Vũ Tăng chân khí sao? Không sai, tại bạch trưởng lão bắt đầu nghi thức lúc, Sang Si lui về Andrea hai người bên cạnh nhỏ giọng giải thích nói. Trong truyền thuyết, Vũ Tăng chân khí đạt tới trình độ nhất định thậm chí có thể di sơn đảo hải. Mặc dù ta cho tới bây giờ chưa thấy qua cường đại đến loại trình độ này Vũ Tăng. Bất quá trưởng, lão chân khí đi qua mấy chục năm tích lũy đã phi thường hùng hậu. Bây giờ cũng chỉ có hắn có thể sử dụng chân khí khổng lồ cử hành nghi thức tỉnh lại Sân Jin Su ngủ. Say ý chí. Andrea đối chân khí loại này năng lượng hiểu rõ chỉ giới hạn ở lý luận. Biết đại khái nó bị có được thân cận nguyên tố Summon xưng là thứ 5 nguyên tố linh hồn. Tựa hồ là một loại tương đối duy tâm năng lượng. Mặt mũi tràn đầy râu trắng bạch trưởng lão giơ cao hai tay phát ra tiếng kêu gọi tôn kính Sân Jin. Su, Wandering Eye đời thứ 12 trưởng lão trắng. Ở đây thỉnh cầu ngài từ trong ngủ mê thức tỉnh. Theo bạch trưởng lão chân khí lượng lớn rót vào điện thờ, Andrea bọn người rõ ràng cảm giác được dưới chân đại địa một trận run rẩy.